Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 278, đường môn 16. 19, tốt, tốt, quả nhiên Vĩnh Nhạc Bang có thể vững vàng chiếm cứ Giang Nam không phải là không có đạo lý. Đường Nhị Gia phảng phất sớm có đoán trước tán thán nói. Cũng không có lập tức phát động công kích. Đương nhiên, hung hãn không sợ chết xác thực rất trọng yếu. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta Vĩnh Nhạc Bang cũng chỉ xính liều lĩnh. Sẽ không giống các ngươi Đường môn đồng dạng động não. Lúc này ở Vĩnh Nhạc Bang đông đảo trong bang chúng, chợt có một người từ phía sau vượt qua đám người ra. Mặt khác bang chúng nhao nhao cho hắn nhường đường. Thẳng đến hắn không có chút nào che chắn đứng ở Đường Nhị Gia trước mặt. Mộ Dung bang chủ, Đường Nhị Gia thấy rõ cái này người sau quá sợ hãi. Cầm trong tay độc phi đao hắn thậm chí bởi vì quá mức kinh ngạc mà lùi về sau nửa bước. Chẳng trách Tiêu Giao Tử dám ở chúng ta có ba phái duy trì tình huống hạ. Vẫn như cũ quyết định đảo hướng các ngươi Vĩnh Nhạc Bang. Rốt cuộc nghĩ thông suốt hết thảy mấu chốt Đường Nhị Gia. Lần đầu tiên biểu tình trở nên phi thường ngưng trọng, là chính ngươi cảm thấy ba phái đều duy trì ngươi. Mộ Dung bang chủ câu tiếp theo lập tức nói ra làm Đường Nhị Gia càng khiếp sợ hơn nói. Kỳ thật đối với Vĩnh Nhạc Bang tới nói, chủ yếu chiến lược vẫn luôn là hướng Bắc hoặc Tây vào. Chú ý, ta dùng là hoặc, mà không phải hoa. Cho nên các ngươi liền quyết định từ bỏ Bắc vào, hướng Tây cùng chúng ta tranh đoạt Dược Sơn Thành rồi. Đường Nhị Gia nhắm lại mắt, vì thế còn không tiếc từ bỏ toàn bộ Hoài Nam cho Thái Sơn Phái. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới Thái Sơn Phái thực lực tăng nhiều về sau? Sẽ tiến một bước đối với Giang Nam cấu thành uy hiếp. Nói từ bỏ có chút khoa trương. Mộ Dung bang chủ khoát tay phủ nhận nói, ngươi cảm thấy chúng ta cùng Thái Sơn Phái tại sao lại vẫn luôn bỏ mặc Hoài Nam Thập Tam Yến? Cùng chúng ta thu qua đường tiền. Nói đến chỗ này, Mộ Dung bang chủ có ý thức nhìn về phía Lạc Phi nói tiếp. Trên thực tế chúng ta hai bên đều muốn đem Hoài Nam làm trung gian giảm sóc khu vực. Dù sao coi như không thực tế khống chế. Hoài Nam lợi ích cũng có thể bị hai nhà chia đều. Không ngờ bọn họ thực sự quá không có ích. Bình thường ỷ vào không ai nguyện động đến bọn hắn rất kiêu ngạo ương ngạnh. Thế mà bị một cái tiểu môn phái đại đệ tử một người cho đánh sợ hãi. Lạc Phi phát hiện Mộ Dung bang chủ tại nói những lời này lúc. Vẫn luôn tại quan sát chính mình phản ứng. Hắn không thích cùng người khác đối mặt quá lâu. Nhưng đối phương lời nói bên trong ý tứ rõ ràng có đối với chính mình khinh thị. Nếu chủ động tránh đi đối phương ánh mắt, khó tránh khỏi có e ngại biểu hiện. Cho nên Lạc Phi toàn bộ hành trình không có né tránh, chỉ là hơi híp mắt, lấy giảm bớt chính mình cảm thấy cùng người đối mặt không thoải mái. Như thế nào? Ngươi nhắm lại mở mắt là đối ta mới rồi lời nói biểu thị bất mãn a. Mộ Dung bang chủ lời tuy như thế, xem Lạc Phi biểu tình lại là một bộ thấy thiên lý mã thưởng thức. Thẳng đến hôm qua ngươi chém tổn thương Ưng Lục, ta mới ý thức tới thật không phải Thập Tam Yến, những cái đó người phế vật. Ngươi thật là có chân tài thực học, mà thẳng đến ngài hiện thân ta mới hiểu được. Sư phụ đảo hướng các ngươi cũng không phải là vì không trở thành phụ thuộc mà hành động theo cảm. Tính, hắn phán đoán rất đúng, lúc này ở Dược Sơn Thành chiếm thượng phong xác thực là các ngươi. Lạc Phi dùng Mộ Dung bang chủ ngữ khí đáp lễ đối phương một câu. Lời nói bên trong ý tứ cũng tương đương với biểu lộ hắn đem cùng Tiêu Giao Tử bảo trì nhất trí thái. Độ, tốt, tốt, tốt. Đường Nhị Gia thấy này liên tiếp nói ba cái áp lực phẫn nộ chữ tốt. Đã Mộ Dung bang chủ hôm nay đích thân đến, so sánh đối với Dược Sơn Thành đã là tình thế bắt buộc. Hôm nay coi như ta chờ, bất quá chúng ta Đường môn sẽ không cứ tính như vậy. Đường nhị gia nói xong liền chào hỏi tại tràng Đường môn chúng nhân nói. Chúng ta đi, nhị thúc. Đường Thạch Lưu vô cùng không cam lòng khẽ kéo hạ Đường nhị gia tay áo. Coi như đối phương bang chủ đích thân đến, bằng vào chúng ta ở chỗ này cao thủ số lượng, cũng chưa chắc không có sức liều mạng a. Ngây thơ, Đường nhị gia không hề nghĩ ngợi hất ra tay áo. Vĩnh Nhạc bang vì hôm nay đầu nhập vào bao nhiêu lực lượng ngươi không thấy được a? Ngươi cho rằng đối phương bang chủ đều tới, ngươi thấy sẽ còn là trước mắt những này chiến lực a? Đường nhị gia quả nhiên khôn khéo. Mộ Dung bang chủ ngoài miệng nói xong tán dương lời nói, thân hình lại là lóe lên ngăn trở Đường môn đám người rời đi đường. Ngươi đây là ý gì? Đường nhị gia lập tức liền đổi sắc mặt, tay trái từ trong ngực lấy thêm ra một viên phi đao kẹp ở trên tay. Khoát tay, hai tay phi đao đều tùy thời có thể bay ra tư thế nói. Dược Sơn Thành hôm nay đều để cho ngươi, ngươi còn nghĩ thế nào? Ta có thể thế nào? Mộ Dung bang chủ lần này cũng đã đổi lại nghiêm túc vẻ mặt. Lại như cũ đứng tại chỗ không có tránh ra nói. Ngươi đều nói, ném đi nơi đây ngươi Đường môn sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua trọng thương Đường môn cơ hội thật tốt? Cứ như vậy thả các ngươi rời đi à? Hừ, Đường nhị gia lập tức bên trái phi đao giao tay phải. Từ trong ngực lấy ra một viên tín hiệu pháo hoa. Mãnh kéo ra hướng không trung phát ra tín hiệu. Khoảnh khắc bên trong Tiêu Giao phái tường viện bên ngoài, lập tức xuất hiện tiếng la giết. Không dùng, Mộ Dung bang chủ mặt lộ vẻ giễu cợt nói. Lần này ngươi Đường môn đến rồi hơn 100 người. Cân nhắc đến bên trong cao thủ khá nhiều, ta lần này mang theo chân vượt qua 500 người. Không riêng lúc này ở viện bên trong, ta ở lại bên ngoài cắt đứt viện trợ chiến lực cũng vượt qua ngươi lưu tại chỗ tối che giấu cao thủ. Đây không có khả năng. Đường nhị gia sửng sốt một chút, lập tức liền phủ nhận nói. Mấy ngày nay vào Dược Sơn Thành lạ lẫm võ lâm nhân sĩ nhiều nhất liền 200 người. Ngươi muốn nhiễu loạn chúng ta quân tâm cũng không cần suy nghĩ. Ngươi nói rất đúng. Mộ Dung bang chủ đầu tiên là khẳng định Đường nhị gia lời nói, tiếp tục khó nén mặt bên trên đắc ý. Thế nhưng là Ô Trào tiên sinh an bài ta giúp chiến lực nửa năm trước liền lần lượt vào Dược Sơn Thành mưu sinh. Vào hôm nay trước đó, bọn họ hoặc đi Dược Sơn làm hái thuốc học đồ, hoặc đi khách sạn làm chạy đường tiểu nhị, lại hoặc bên đường bán bánh bao bán nước lê. Nói đến chỗ này, Mộ Dung bang chủ khoát tay, tại tràng Vĩnh Nhạc bang đám người liền đều lấy ra vũ khí. Hắn dùng một loại đại sự đã định khẩu khí đối với Đường nhị gia nói. Ngươi hẳn phải biết Vĩnh Nhạc bang cùng Đường môn ở chỗ này cạnh tranh đã không phải 1-2 năm. Nếu như không nhờ vào đó chuyện trọng thương ngươi Đường môn chiến lực, tựa như ngươi vừa mới nói, dù cho chúng ta được đến Dược Sơn Thành, sau này cũng sẽ lâm vào cùng Đường môn vĩnh viễn đại chiến bên trong. Ta nhưng cũng không muốn như vậy. Xem ra quý bang quân sư quả nhiên danh bất hư truyền. Đường nhị gia lại từ trong lòng ngực lấy ra hai cái độc phi đao, hai tay cắt kẹp hai cái. Không dùng. Mộ Dung bang chủ lần này lui lại hai bước trốn vào phe mình trong bang chúng. Ta thừa nhận ngươi dùng độc phi đao lời nói, tại cự ly xa sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp. Nhưng người độc phi đao không cách nào tùy thân mang quá nhiều. Ta tại viện bên trong nhân số liền vượt qua ngươi gấp đôi. Đợi chút nữa hỗn chiến lên tới cuối cùng thua khẳng định là ngươi. Việc đã đến nước này, coi như tình thế bất lợi, ta hôm nay cũng chỉ có liều chết một đường. Bất quá ta nói cho ngươi, ta Đường môn đệ tử cũng không phải dễ trêu. Dù là hôm nay ngươi thắng, Vĩnh Nhạc bang chiến lực cũng chắc chắn tổn hao nhiều. Đến lúc đó môn phái khác tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đường nhị gia kiên quyết đối với chính mình thủ hạ nói. Tất cả mọi người phấn chấn, để cho bọn họ nhìn xem Đường môn đệ tử cũng không phải dễ khi dễ. cho nên ta có thể cho ngươi cung cấp một cái đàm phán cơ hội. Mắt thấy hai bên đã dương cung, bạt kiếm, lúc nào cũng có thể làm nơi đây máu chảy thành sông thời điểm. Mộ Dung bang chủ lại đột nhiên hơi hàng địch ý, lời nói gió nhất chuyển nói, chỉ cần Đường nhị gia ngươi chịu theo ta đi Xây Khang làm con tin. Nơi đây Đường môn những người khác, ta đều có thể thả bọn họ đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.